Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 16, thâm tầng tuyệt vọng, góc truyện audio.com. Phương Thần nâng đôi mắt lên, nhìn cha của mình, trừ bỏ cằm, còn lại cái gì đều nhìn không tới. Tống Gia Bảo giọng điệu cũng không được khá lắm. Đúng vậy, không thể biến hóa nói. Không xứng làm con của ngươi. Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục giảng đạo. Theo ta được biết, biến hóa này ít nhất là một năm sau. Ngươi làm như vậy, không sợ áp lực gia tộc. Phương Triệu Nhất có dao động trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền biến thành lãnh khốc vô tình. Ngươi có biết, y không nên câu nói kế tiếp cũng không nói gì đi xuống. Nhưng Tống Gia Bảo đã muốn biết ý tứ của hắn. Ta biết, y không nên sinh ra đúng không? Y gây trở ngại kế hoạch của ngươi. Tại sao không nói, thời gian Tống Gia Bảo cùng tiểu sói con ở chung chỉ có một ngày. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể cảm giác trên người Tiểu Bạch có khí tức đau thương. Phương Triệu Nhất, mặc kệ ngươi đối đãi mẫu thân của y như thế nào, y đều là con ngươi, là hậu đại lang tộc. Tống Gia Bảo kia trương gương mặt hoa hoa, xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc. Có ta ở đây, ngươi không cần thương tổn lang bảo bảo. Phương Thần không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể xác định chính là, chính mình sinh ra, căn bản là không phải do phụ thân kỳ vọng, trách không được thời điểm kiếp trước, hắn sẽ đối với mình lạnh đạm như vậy, thậm chí có thể nói là vô tình. Phương Thần đem toàn bộ thân thể mình đều lui thành một đoàn. Một chút tinh thần đều không có. Nếu cha của mình thật sự chán ghét chính mình như vậy, vì cái gì còn muốn nhượng y trùng sinh để biết chuyện này? Nhượng y tan thành mây khói được không? Tống Gia Bảo, Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà nhìn mặt thiếu niên mặt oa oa trước mắt. Cả người đều tản ra khí tức lãnh liệt. Ngươi cũng biết, ngươi chỉ là chúng ta hạ nhân lang tộc mà thôi. Có tư cách gì hỏi đến sự tình của ta? Đúng vậy, ngay cả thiếu chủ lang tộc có yêu cầu, nhưng tuyệt đối không cho phép những người khác can thiệp chuyện của mình. Lúc trước thời điểm nữ nhân mang thai, nàng đã bị người bảo vệ lang tộc kéo đến, lúc này mới làm cho mình không thể không tiếp thu cái hiện thực này. Tiểu sói con đưa đến nơi này chỉ có vài ngày, mới vừa lúc mới bắt đầu, mềm mềm, thậm chí liên kêu to đều không tốt, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ. Bọn họ lang tộc hậu đại, nhất định phải là cực mạnh, mà hậu đại hắn cùng nhân loại kết hợp, nói trắng ra, chính là nửa yêu sinh hoạt chính là phi thường khó khăn. Cùng với tình trạng như vậy, chi bằng bóp chết dụng trước. Tống Gia Bảo trừng lớn hai mắt của mình, tựa hồ thật không ngờ Phương Triệu Nhất sẽ nói ra như vậy. Hắn trào phúng mà giảng đạo, đúng vậy, ngài là thiếu chủ, ngài phải như thế nào? Là chuyện của mình ngài. Sau đó hắn từ trong lòng ngực của mình lấy ra điện thoại. Ta đây cũng có quyền lợi báo cho gia chủ. Sự tình thiếu chủ muốn bóp chết tiểu thiếu gia. Phương Thần không nghĩ chính mình làm bọn hắn khó xử. Vì thế y dùng đầu của mình cọ cọ Phương Triệu Nhất. Ngào ô, biến hóa đi. Cho dù chết, y cũng là có tôn nghiêm. Phương Triệu Nhất thấp đầu. Nhìn xong mâu kiệt ngạo cùng đôi mắt tối đen phía dưới này. Nhượng tâm hắn hơi hơi run lên, một cái tiểu sói con vừa mới sinh ra không lâu, làm sao có thể sẽ có ánh mắt như vậy, mặc dù trong ánh mắt sói con lộ ra quật cường cùng bất khuất. Nhưng tầng tuyệt vọng sâu nhất, lại làm cho tâm của hắn, đã bị hung hăng rung động, giống như lên án chuyện của mình là sai. Phương Triệu Nhất giơ tiểu sói con lên, trong lỗ tai y nhẹ nhàng mà nói một câu nói. Nhượng Phương Thần nháy mắt liền trừng lớn mắt lang, cách chương.